Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, phản dị năng từ trường. Trương Lam đã từng rút ra đa nghi hạch dịch năng tại Băng Phong tập đoàn thời điểm loại kia Galileo lần đầu ra công thành hình, cũng không hoàn thiện năng lượng lại giúp hắn đánh bại trạng thái đỉnh phong Hạ Diệp Vô Thường. Mà bây giờ, múa bên trong ẩn tàng tâm hạch dịch năng được sự giúp đỡ của Vũ Tuyết trải qua độ cao chiết xuất, dung lượng cũng đề cao 3 lần, có thể sáng tạo ra năng lượng khải dù là chỉ có 1 ly độ dày. Nhưng cũng có thể ngăn lại Rosalia chí mạng công kích, vì cái gì không trở thành thần thủ hộ giả. Người sử dụng liền là thần ban cho dị năng. Nếu như ngươi gia nhập, Thái U tâm hạch đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Rosalia nghi ngờ nói, lực lượng của ta bắt nguồn từ Vũ Tuyết. Thái U tâm hạch cũng không phải ta thần. Nó chỉ là một cái tự cho là đúng giả nhân giả nghĩa người. Đối với nó tới nói, ai cũng là công cụ. Trương Lam khinh bỉ nói, bị lợi dụng có cái gì không tốt? Điều này nói rõ mình hữu dụng a. Rosalia thần logic nói, ta biết mình hữu dụng, không cần thần để chứng minh. Trương Lam cầm một cái chế trụ Rosalia thủ đoạn, quay người hai chân phát lực, đưa tang khúc trong nháy mắt phát động, mang theo Rosalia xông qua trạm thu phí, trực tiếp hướng Melbourne đô thành bên trong vọt tới. Mà cách đó không xa, giờ phút này trạm thu phí dụng cụ đo tốc độ khởi động biểu hiện vận tốc vượt qua 400 cây số. Trương Lam lấy loại tốc độ này một mực vọt tới trong thành thị vườn hoa. Hơi vung tay mà ra, Rosalara hị ném tiến hồ nhân tạo bên trong, khuấy động lên cao 30 mét bọt nước. Long! Trương Lam một tiếng la lên. Long thuấn gian di động đã đi tới bên hồ. Biết! Long trong nháy mắt sử dụng cực độ thâm hàn, đem toàn bộ hồ nước biến thành to lớn băng điêu. Áp xúc, Trương Lam nói, Long lần nữa vận dụng trọng lực thế giới dị năng, đem toàn bộ hồ nước bịch một tiếng áp xúc đến chỉ còn lại một nửa. Bị đông tại trong đó Rosalia cũng là thu nhỏ lại một nửa. Bất quá trên mặt mỉm cười nhưng như cũ rõ ràng. Xong chưa? Long hỏi. Không. Cái này lồng giam còn cần càng rắn chắc một chút. Sau đó chạy đến Diệp Vô Thường lần nữa phát lực. Một cái đường kính chừng 2 cây số hồ nước tại hai người cộng đồng cố gắng lần tiếp theo lại một lần. Áp. Cuối cùng, Trương Lam là đi tới đáy hồ, nhặt lên một cái bất quá bóng chày lớn nhỏ băng tinh thể. Trong đó thủy phân tử ở giữa mật độ so kim cương tạo thành nguyên cố carbon còn muốn dày đặc. Nếu như không phải Diệp Vô Thường dùng trọng lực trợ giúp Trương Lam nhặt lên, tinh thể này trọng lượng có thể đè gãy Trương Lam còn lại cánh tay phải. Loại này mật độ, liền xem như vi khuẩn cũng không ra được. Diệp Vô Thường đi tới Trương Lam bên người tới, nhưng loại trạng thái này phong không được nàng bao lâu. Trương Lam có thể minh xác cảm nhận được, trong đó năng lượng vận động, chúng ta cần thiết lập chiến trường. Thành lập đối với chúng ta có lợi hoàn cảnh, đưa nàng triệt để vây ở chỗ này. Chúng ta chỉ có 30 phút, có lẽ ngắn hơn, bà người có kế hoạch sao? Long biết, loại thời điểm này Trương Lam đầu óc là dùng tốt nhất. Có, Trương Lam bắt đầu bố cục. Trong lúc này nhân tạo hồ tên là Tư Tưởng, là học thuật khí tức biểu tượng. Toàn bộ đáy hồ sử dụng là xi măng cốt thép đổ bê tông mà thành. Phòng ngừa ô nhiễm vật khả năng từ lòng đất thẩm thấu. Ô nhiễm nước hồ, toàn bộ hồ chiều sâu đạt 10 mét, ước chừng là 3 tầng lầu cao. Đã từng còn chăn nuôi quá lớn hình sống dưới nước loài cá. Nhưng bây giờ, nơi này đem biến thành chiến trường. Trương Lam để Long từ Thượng Đế chiếc nhẫn khu Galileo trong phòng thí nghiệm di động tới một đống cỡ lớn thiết bị, toàn bộ bố cục tại Tư Tưởng hồ trên bờ đê. Các loại công suất lớn cáp điện dính liền, đổi thành bình thường cần ít nhất 300 người công trình đổi. thu được 3 ngày mới có thể giải quyết. Nhưng có Long cùng Diệp Vô Thường trọng lực thế giới trợ giúp. Vẻn vẹn 28 phút liền hoàn thành toàn bộ bố cục. Từ giờ trở đi, các ngươi đều không cần xuất thủ. Trương Lam một mình đứng ở tinh thể trước. Huy, ngươi là nghiêm túc sao? Nghĩ một người đối phó loại quái vật này. Diệp Vô Thường lo lắng nói. Ta cần cùng nàng nói chuyện. Trương Lam nghiêm túc nói. Ba ba, có đôi khi ngươi quá làm loạn. Chỉ cấp ngươi 10 phút. Nếu như ngươi không giải quyết được, liền cùng nhau lên. Nếu như nàng thật muốn bảo, ta liền đem nàng truyền đến khu không người đi. Long đã có chuẩn bị. Thời gian muốn tới, Trương Lam trong lòng đồng hồ đã bắt đầu báo cảnh. Diệp Vô Thường cùng Long cấp tốc rút lui tư tưởng hồ. Bên hồ cỡ lớn thiết bị đồng thời khởi động. Khổng lồ vô hình từ trường đem toàn bộ đáy hồ bao trùm. Tại kia từ trường ảnh hưởng dưới, Trương Lam toàn thân xích hồng năng lượng khải đều bị đuổi tản ra mờ. Giờ khắc này, Trương Lam trước mặt tinh thể vỡ ra. Rosalia giống như phá kén mà ra anh em hồ lô. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, cảm giác có chút không giống. Ngươi đến cùng đã làm gì? Rosalia nhíu mày nhìn xem mình tay. Cũng không còn cách nào phóng xuất ra trong cơ thể mình vi khuẩn biến lớn, thu nhỏ, hoặc là phân liệt, phản dị năng từ trường. Từ ta tiếp nhận đế quốc tập đoàn bắt đầu vẫn đang xâm nhập nghiên cứu một loại khoa học kỹ thuật. Nó có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như cần cỡ lớn thiết bị quá nhiều, nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn, chuẩn bị chu kỳ dài, có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng chỉ có một cái ưu điểm, nó có thể sáng tạo một cái để chúng ta bình tĩnh giao lưu hoàn cảnh. Trương Lam giải thích nói, không, cái này từ trường vấn đề lớn nhất là, không có cách nào hoàn toàn ngăn cách dị năng. Ta cảm giác được, ở trong thân thể của ta, bọn chúng vẫn tồn tại, chỉ là da không được, trồi lên không được đến làn da bên ngoài. Rosalia thẳng tắp nhìn về phía Trương Lam. Thật có lỗi, nghiên cứu thời gian có hạn, không có cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Chịu đựng dùng đi. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Như vậy, ngươi phải biết, tại loại này từ trường bên trong, ta cũng là vô địch. Rosalia dùng vi khuẩn thúc đẩy cơ bắp co vào, đạp đất mà lên, một quyền đánh phía Trương Lam đầu. Lại bị nghiêng đầu mau né tới. Không sao, nằm trong loại trạng thái này, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Trương Lam có là Rosalia không cách nào so sánh chiến trường kinh nghiệm cùng hiệu suất, trở tay một quyền nện ở Rosalia trên mặt, đưa nàng phát bay ra ngoài, máu mũi phun ra ngoài. Cùng thường ngày không cần, chỉ cần rời đi thể nội huyết dịch, liền không cách nào thu về. Nhỏ xuống đến đầy đất đều là. Có thể tỉnh táo nói lên 2 câu sao? Trương Lam cũng không thích đánh nữ nhân. Chờ ta phá hủy tay chân của ngươi sau. Rosalia lần nữa phát kình xông tới. Tốc độ kia cùng Trương Lam đưa tang khúc cùng cấp. Đạp đất nhảy lên hồi toàn cước. Mặc kệ là tư thế vẫn là lực đạo đều là xinh đẹp một kích. Đây là Rosalia đi theo chủ tịch bảo tiêu học thuật phòng thân. Đáng tiếc, tại chính thức trên chiến trường, không đủ tư cách, Trương Lam chỉ còn lại tay phải, lại là một thanh bóp lấy nàng cổ, bịch một cái, trùng điệp cho ngã ở xi măng đáy hồ phía trên, lực trùng kích để đại địa vỡ toang, cũng làm cho Rosalia đầu óc gần như muốn nổ bể ra. Rosalia, ngươi có tuyển. Ta lần này mục tiêu không phải ngươi, ta chỉ cần kết thúc côn, dẫn thái u tâm hạch ra là được. Ngươi không cần cùng ta động thủ, lẳng lặng nhìn, ta có thể cho ngươi tự do. Trương Lam hy vọng đàm phán, tự do, buông ra cổ của ta lại nói. Rosalia dùng một góc độ quái lạ vặn vẹo thân thể này. Cao cao giơ lên 2 chân giữ lại Trương Lam cánh tay. Loại này góc độ cùng lực đạo, đầy đủ đem cánh tay của hắn kéo đứt, nhưng Trương Lam lại là lăn khỏi chỗ, đem trên mặt đất Rosalia cho ngã văng ra ngoài. trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Rosalia tựa hồ đã minh bạch, ở nơi đáng chết này phản dị năng từ trường bên trong. Cùng Trương Lam chính diện cách đấu không chiếm ưu thế, nàng hướng về một bên từ trường phát sinh máy móc phóng đi. Nhưng ngay tại khoảng cách hồ nước bên cạnh chỉ có 10 mét vị trí. Mặc kệ nàng lại thế nào cố gắng, cũng không có cách nào hướng về phía trước lại bước ra một bước. Liền giống bị 1000 vạn một tay gắt gao ngăn chặn đồng dạng. Vô dụng, từ trường mở ra, bất kỳ cái gì bán thần tộc loại sinh vật, đều không thể từ bên trong chạy ra. Đây chính là thú bị nhốt chiếc lồng. Trương Lam từ phía sau đi tới. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.